Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 283, truy đuổi. Áo giáp màu đen chặn thần thánh phán quyết công kích, Gia Long thậm chí còn có thừa dụ nhìn một chút Sơ Lục. Nói, Thánh Ma Thập Tự, Ngô, mặc dù là cái tiểu thập chữ, nhưng cũng không tệ lắm, liền là đáng tiếc. Đối ta vô dụng, hắn nói xong thân thể nhất chuyển, thần lằn đuôi dài đã ầm ầm quét tới, Sơ Lục bén nhạy nhảy ra, Thánh Ma Thập Tự chuyển hóa thành thập tự kiếm, đồng thời Lưu Ly Lý Chiến Quân chương trình ba người xông lên. Liên tiếp còn có Hàn Phi Vũ ba đài ngân dực ma tượng. Đối mặt nhiều như vậy đối thủ, Gia Long lại chẳng qua là ngạo kiều nói, chỉ có ngần ấy đối thủ sao? Còn chưa đủ à, hắn nói xong giơ lên dây xích, đột nhiên hướng trên mặt đất ném tới. Oanh, một cỗ hạo đại sóng xung kích dùng hắn làm trung tâm đã bao phủ ra. Trong nháy mắt đem Lý Chiến Quân đám người toàn bộ vén bay ra ngoài. To lớn trùng kích càng làm cho mọi người khắp huyết không thôi. Ta thao, cái tên này cũng quá lợi hại đi. Lý Chiến Quân cuồng khiếu. Cẩn thận. Đây là cái chân chính đại lãnh chúa. Chương trình một màn ngoài miệng máu tươi. Mặc dù thực lực không bằng Lý Chiến Quân, nhưng thuẫn vệ phòng ngự cũng không phải là trưng cho đẹp. Khác nhau ở chỗ nào sao? Thính cấp cục trưởng công an cùng thính cấp văn học viện dài. Ngươi nói khác nhau lớn không lớn? Móa, đó là đủ lớn. Lý Chiến Quân chửi thề một tiếng. Các ngươi cẩn thận. Cái tên kia muốn phát huy. Hàn Phi Vũ kêu to. Cái gì? Còn phát huy? Mọi người ngạc nhiên. Liền xem Sa Long toàn thân khói đen lại lần nữa bay lên. Tại đây khói đen bay lên bên trong. Hắn nguyên bản hình người nửa người vậy mà biến thành to lớn thú thân thể. Bốn cái cứng cáp móng. Dài rộng thân thể. Thoạt nhìn lại có chút tượng ma thú bên trong Mã Vâng Lạc Tư. Chẳng qua là trong tay giáo đổi thành dây xích. Thời khắc này giơ dây xích, Gia Long không ngừng vung lên vũ khí. Thú vó chạy đạp, rơi tại mặt đất, phảng phất vạn mã chạy đạp cảm giác. Cứ như vậy ầm ầm một đường sông đụng tới. Chỗ khắp nơi người ngã ngựa đổ. Băng phong nó, Hạ Ngưng hô to, tận lực dùng triệu hoán ngăn chặn hắn. Thực lực không đủ đừng lên đi chịu chết. Mấy tên am hiểu băng nguyên tố pháp sư đồng thời ra tay. Từng đạo đông lạnh xạ tuyến đánh về phía Sa Long. Sa Long tốc độ lập tức chậm lại rất nhiều. Đồng thời một chút huyễn linh cùng nguyên tố pháp dòng nước xiết cự nhân cũng xông lại. Ngăn tại phía trước nhất, tại mọi người hợp lực dưới, mới rốt cục đem Sa Long thế công ngăn trở. Nhưng chịu ảnh hưởng này, hỗ trợ hội tại phương diện khác chiến tuyến lại có chút thủ không được. Tiếp tục như vậy không được. Nhu Hoa, mau trở lại. Lý Chiến Quân hô, mắt nhìn chiến sủng. Nhu Hoa thu hồi dao găm. Tàn nhẫn tiếng nói, lập tức đi lên hỗ trợ. Nếu như hỗ trợ hội thất bại, ngươi đoán Nguyên Thần Phi sẽ làm sao đối phó ngươi. Nói xong đã phóng tới chiến sủng. Ensa quyết miệng. Không chừng chính hắn cũng chết ở trên chiến trường đây. Thế nhưng một nghĩ tới tên này thủ đoạn đa dạng, đánh lên đến lại ứng biến gian trá, muốn hắn chết thật đúng là không quá dễ dàng. Phản đảo là bởi vì chính mình cách làm dẫn đến hỗ trợ hội thảm bại, khả năng bị hắn toàn bộ sống không bằng chết, liền có chút hối hận vừa rồi hành vi, bề bộn xông đi lên hỗ trợ. Đáng tiếc nàng vừa mới chuyển sinh, thực lực có hạn, lại nói liền hai người bọn họ, đối toàn cục cũng không có gì trợ giúp, tiếp tục như vậy không được. Hạ Ngưng kêu lên, nàng đã mở ra dung nham pháp bào, nhưng là địch quá nhiều người, mặc dù có được truyền thuyết trang bị cũng không thay đổi được cái gì. Ta liền biết, chúng ta người vẫn là quá ít, nên kêu nữa chút giúp đỡ, có thể Nguyên Thần Phi không nghe. Thường Mậu giận đến hô to, mọi người đồng thời khinh bỉ nhìn hắn. Ngươi là hỗ trợ hội lão đại, có thể xảy ra vấn đề, lại sẽ chỉ làm người khác cõng nồi. Mau gọi Nguyên Thần Phi trở về. Lão quan hô, hắn còn tại bị bao quanh đây. Không, là hắn tại bao vây những cái kia ác ma. Hạ Ngưng Nhu Hoa đồng thời nói, cứ việc Nguyên Thần Phi dùng nhảy lên mấy trăm, sự thật tình huống lại là hắn đánh cho hết sức HAP. Mạch sống thậm chí không có rớt xuống qua một nửa trở xuống. Ta đi thông chi hắn. Lưu Ly đã hóa ưng lao ra. Trong nháy mắt đến, Nguyên Thần Phi, chúng ta nhanh không ngăn được. Phải không? Nguyên Thần Phi lấy làm kinh hãi. Đằng sau phát sinh chiến sự, Nguyên Thần Phi không phải không nghe được, nhưng vẫn là không nghĩ tới bọn hắn nhanh như vậy liền không chịu nổi. Thật là khiến người ta đau đầu. Nguyên Thần Phi im lặng, ta bên này còn không có không được chứ. Các người trước hết không xong rồi. Làm sao bây giờ? Lưu Ly vội hỏi, ta này liền trở về. Lưu Ly còn chưa kịp hỏi làm sao trở về. Chỉ thấy Nguyên Thần Phi đã thu hồi năm thú cùng ma tượng. Phát động trí nhớ chiếc nhẫn hóa ưng bay lên. Cao tốc phóng tới chiến sủng. Huy, vậy cái này một bên đâu? Lưu Ly lớn tiếng hỏi. Bên này ác ma không có quản. Đồng dạng là muốn đi qua đó à. Mà lại sẽ đối với hỗ trợ hội hình thành hai đầu bao bọc chi thế. Sau đó nàng liền thấy. Nguyên Thần Phi đã bay chống đỡ chiến trường thượng không, trực tiếp rơi vào cái kia một đám chức nghiệp giả bên trong. Trong nháy mắt phóng xuất ra chiến sủng cùng ma tượng, vừa vặn lúc này chiến sủng ma tượng kỹ năng đều đã khôi phục. Năm thú sáu giống vừa ra, trực tiếp liền là một mảng lớn băng xương thánh quang trùng kích ba chen chúc mà ra. Khóm bụi gai sinh, liệt diễm khiêu vũ. Những chức nghiệp giả này sinh mệnh lực cũng không có ác ma mạnh. Chẳng qua là một đợt liền đem mười mấy tên chức nghiệp giả đồng thời trọng thương. Nguyên Thần Phi quái đản chi nhận càng là lượn lờ liệt hỏa. Đã đâm vào một tên bị thương nặng ác ma thuật sĩ ngực. Nhất kích mất mạng, quay người liên tục số quyền đả tại một tên khác ác ma thuật sĩ trên thân. Đem hắn oanh đến bay lên. Lúc rơi xuống đất đã là không sống được. Mở ra mê tung bộ, Nguyên Thần Phi cao tốc biểu sông, chuyên tìm thụ thương ác ma thuật sĩ, chém dưa thái rau, đơn giản liền là một bước một người. Trong nháy mắt liên sát 7-8 cái, dọa đến tất cả mọi người không dám lên trước. Đáng tiếc duy nhất chính là bởi vì ác ma lĩnh chủ tồn tại, mặc dù ác ma thuật sĩ tử vong, những cái kia triệu hoán đi ra ác ma cũng sẽ không bởi vậy chạy loạn, mà là sẽ tiếp tục chiến đấu. Thế nhưng hàng loạt chức nghiệp giả chết đi, vẫn cho ác ma liên minh bên này mang đến to lớn tổn thương. Cũng làm cho hỗ trợ hội áp lực giảm nhiều. Ngay tại Nguyên Thần Phi muốn giết đến đã ghiền thời điểm, Lưu Ly lại bay tới. Những cái kia ác ma đến đây, lại là lúc trước bị Nguyên Thần Phi từ bỏ ác ma bầy. Này lúc sau đã nhào tới, Nguyên Thần Phi đem chiến sủng cùng ma tượng vừa thu lại. Lại lần nữa hòa ưng bay lên, lần này lại là rơi vào lúc trước cái kia một đoàn ác ma đằng sau. Bởi vì hắn trên người có hấp dẫn ác ma khí tức, hấp dẫn lấy hết thảy ác ma chú ý, cho nên lần này bay qua, liên đới lấy hỗ trợ hội bên này ác ma đều đuổi tới. Hai cỗ ác ma hội tụ cùng một chỗ, tạo thành một cái so lúc trước to lớn hơn ác ma quân đội. Hỗ trợ hội cùng nhanh phản bộ đội chỉ cần đối phó chức nghiệp giả. Tình thế trực tiếp do kém chuyển yêu. Lão đại liền là lão đại. Mọi người dồn dập hô lên. Liền liền nhanh phản bộ đội người đều la như vậy. Ngụy Chí Kiệt so Thường Mậu trực tiếp nhiều, trực tiếp gọi, im miệng, lão tử mới là các lão đại của ngươi. Sau đó lời nói xoay chuyển, hắn là lão tử lão đại. Ếch, cát, Sa Long biếu biếu đầu, ngạo mạn hô, hết thảy ác ma, nghe ta hiệu lệnh, không cho phép truy kích. Nghe nói như thế, rót thành một cỗ ác ma bảy lần nữa quay đầu. Nguyên thần phi sử dụng dung nham quả dược tề mặc dù có khả năng hấp dẫn ác ma chú ý, lại chống cự không nổi lãnh chúa uy nghiêm. Mắt thấy vừa bị dẫn đi, ác ma bày lại hướng chiến trường đánh tới. Nguyên thần phi cũng có chút đau đầu. Thật đúng là chán ghét a. Lấy xuống trên ngón tay chỉ nhớ chiếc nhẫn, vứt cho Lưu Ly, giúp ta bổ sung năng lượng. Nguyên thần phi đã đối lúc trước ác ma quần lạc tiến lên. Đồng thời quát, các ngươi nghĩ muốn giết chết ta. Một tiếng này rít đã mang theo thuật thôi miên mùi vị. Quả nhiên đại bộ phận ác ma ngừng lại bước chân, quay đầu lại phóng tới nguyên thần phi. Nguyên thần phi quay đầu liền chạy, vừa chạy không có mấy bước, liền nghe Sa Long hô, trở về, những cái kia ác ma lại một lần chạy về đi, chúng nó tới tới lui lui. Trên chiến trường đã dày vò đã nửa ngày, nguyên thần phi tiếp tục sử dụng thuật thôi miên, các ngươi muốn, giống, Sa Long hô lên cuồng bạo đã cực tiếng kêu. Tiếng thét này lại là trực tiếp đem nguyên thần phi thuật thôi miên phá vỡ, khiến cho hắn lại không cách nào ảnh hưởng ác ma thần trí. Được, a, lần này không cách nào. Nguyên thần phi thở dài, có thể sử dụng thủ đoạn đều dùng, nhưng nguyên thần phi cuối cùng không cách nào khống chế này chút ác ma. Ngay tại hắn chuẩn bị nhường mọi người lúc rút lui, Sơ Lục đột nhiên kêu lên, a ba, a ba, chiến trường hỗn loạn, nguyên thần phi thậm chí không thể thấy Sơ Lục ở đâu. Thế nhưng một khắc này Sơ Lục gọi thời điểm, nguyên thần phi lại có loại cảm giác, thật giống như hắn biết, Sơ Lục lời này là đối với mình kêu. Tại không thấy ngôn ngữ tay tình huống dưới, hắn thậm chí biết này tiếng la ý tứ, tốt cảm giác kỳ diệu. Nguyên thần phi cũng không thể xác định cảm giác này chính xác hay không. Nhưng một khắc này, hắn bản năng nguyện ý tin tưởng này trực giác. Bởi vì này trực giác, này tiếng la, nói cho hắn một sự kiện. Hắn quay đầu nhìn lại, thấy được trong đêm tối lẳng lặng đứng sừng sững lấy cánh cửa kia. Ác ma chi môn, thần bay, tiếp lấy. Vừa vặn Lưu Ly lúc này đã vì hắn quán chú đầy hai lần sử dụng cơ hội. Liều mạng, nguyên thần phi khẽ cắn răng, đã phát động biến ưng. Lần này lại không phải hướng ác ma, mà là hướng phía ác ma chi môn bay đi. Một màn này rơi xuống trong mắt người khác, một lần dẫn tới kinh hoàng. Còn tưởng rằng nguyên thần phi muốn vứt bỏ chính bọn hắn chạy đây. Cũng may hiểu lầm là ngắn ngủi. Bởi vì sau một khắc nguyên thần phi đã rơi vào ác ma chi môn bên trên. Quái đản chi nhận đem hết toàn lực hướng về ác ma chi môn chém tới. Leng keng, thanh thúy chạm kích tiếng kinh động đến Sa Long. Hắn quay đầu nhìn lại, phương xa một màn nhường trong mắt của hắn đều muốn trợn lồi ra. Không, Sa Long phát ra phẫn nộ mà cuồng bạo tiếng giống. Không thể để cho hắn phá hư ác ma chi môn. Hết thảy ác ma, nghe ta hiệu lệnh, giết chết nhân loại kia. Giờ này khắc này, Sa Lạc cuối cùng cải biến mệnh lệnh của mình. Hiện tại hắn muốn dùng toàn lực giết chết nguyên thần phi làm chủ nhiệm vụ. Các hạ, thay đổi xoành xoạch không được a. Quy giả kinh hãi, thắng lợi đã ở trước mắt. Sa Long lại vào lúc này cải biến mệnh lệnh. Xéo đi, ác ma chi môn một khi hủy diệt, cái gì thắng lợi đều không có ý nghĩa. Sa Long lớn tiếng gầm thét lên, bởi vì ác ma cửa bị sớm sử dụng, dẫn đến tại ngay từ đầu truyền tống một đợt về sau. Đằng sau thủy chung vô phương kéo dài truyền tống ác ma. Cần đầy đủ tích lũy mới có thể để cho tử môn khôi phục truyền tống công năng. Mãi mới chờ đến lúc cho tới hôm nay. Ác gạt gửa môn cũng nhanh có thể đi vào toàn diện sử dụng trạng thái. Tên nhân loại này lại đột nhiên xuất hiện, mà lại vừa ra tay chính là yếu hại. Dù như thế nào, Sa Long không thể để cho hắn phá hư tử môn. Hắn mở ra bốn vó, oanh sông mở đám người, gạt mở phía trước ác ma, do sau đến vọt tới trước đến tuyến đầu, hướng phía nguyên thần phi khí thế hung hăng đánh tới. thấy bọn họ chạy tới, Nguyên Thần Phi cũng không lại tiếp tục phá hư ác ma chi môn, còn không bằng bỏ bớt khí lực chiến đấu. Hắn một lần nữa thả ra năm thú cùng ma tượng. Đáng tiếc, luyện kim trận không có cách nào mang tới. Còn có cái lãnh chúa muốn tìm phiền phức. Bất quá không quan trọng. Có chút trận đánh ác liệt. Luôn luôn muốn đánh một trận. T. Năm cái chiến sủng cùng một chỗ ngửa đầu phát ra gào thét. Làm đối Nguyên Thần Phi đáp lại. Hô, lúc này Sa Long đã lao đến. To lớn dây xích vung lên. Đầu búa đối Nguyên Thần Phi nện xuống. Làm Lý Chiến Quân dạng này cuồng chiến sĩ cũng bị ác ma lĩnh chủ dây xích đập bay thời điểm. Nguyên Thần Phi dạng này tuần thú sư có thể chống đỡ được sao? Nguyên Thần Phi không biết. Hắn cũng không muốn biết. Đối mặt đỉnh đầu dây xích, hắn chỉ làm một sự kiện. Hắn lấy ra quang diệu hủy diệt giả, nổ súng, phá diệt phát động. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.